Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 248, song tử tinh lấp lánh. Chương 4, càng, nguyệt phiếu 100 tăng thêm. Lúc trước, truyền thông tại dự đoán Liverpool cùng Juventus cái này trận thời điểm tranh tài. Vẫn tương đối cẩn thận. Cũng không có bởi vì Liverpool là sân nhà tác chiến liền cho rằng Liverpool có nắm chắc tất thắng. Juventus từ khi 2012 niên cầm tới Serie A quán quân về sau, đã liên tục xưng bá Serie A nhiều năm. Trước mắt ở Italia điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Juventus đã dẫn trước xếp hạng tên thứ hai Lazio 12 phần nhiều. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 8 vòng tranh tài tình huống dưới. Juventus cái này to lớn dẫn trước ưu thế, đã đủ để cam đoan bọn hắn cầm tới Serie A quán quân. Duy nhất khác biệt ngay tại Juventus có thể nâng lên mấy vòng đoạt giải quán quân. Ở trong nước thi đấu vòng tròn to lớn dẫn trước ưu thế, khiến cho Juventus có thể đem toàn bộ lực lượng chuyển tới Champions League trên sàn thi đấu. Ngoài ra, Juventus nhất là người chỗ ca ngợi là phòng tuyến của bọn hắn. Chiellini cùng Bonucci hậu vệ trung tâm tổ hợp bị cho rằng là Serie A thứ nhất hậu vệ tổ hợp. Đừng quên, tại thủ môn vị trí bên trên còn có già những vẫn cường mãnh Buffon. Serie A tiến hành 30 luân. Juventus tổng cộng mới ném đi 15 cái cầu, bình quân 2 trận đấu mới ném 1 cái cầu, là ngũ đại thi đấu vòng tròn ném cầu ít nhất đội bóng. Cho nên, tại lúc trước, ý truyền thông đối với Juventus tại sân Anfield tiền cảnh vẫn tương đối xem trọng. Bọn hắn cho rằng Liverpool muốn công phá Juventus cầu môn cũng không dễ dàng. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, những cái kia lúc trước tương đối lạc quan ý ký giả truyền thông liền không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Mohamed Salah, G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 la giang hai cánh tay tại trên sân bóng phi nước đại. Toàn bộ sân Anfield sân bóng tựa như là bị nhen lửa. Tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó vung tay hô to. Liverpool dẫn bóng, xinh đẹp dẫn bóng. Salah tại tranh tài bắt đầu mới 15 phút thời điểm. Hắn liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Rằng trợ công hảo hữu của mình Salah dẫn bóng. Dẫn bóng tới quá nhanh. Khó có thể tin, lúc trước tất cả mọi người không nghĩ tới trận đấu này lại nhanh như vậy dẫn bóng. Lúc trước phổ biến phân tích cho rằng cái này đem là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Không nghĩ tới Liverpool nhanh như vậy liền phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Giang cùng Salah, ngày xưa ba rồ song tử tinh cùng nhau dâng hiến đặc sắc dẫn bóng. Xinh đẹp, Giang thần hy trong vùng cấm địa gánh vác Bonucci. Hắn dùng mũi chân đâm một cái, trợ công Salah đạt được. Bonucci cùng hắn đồng đội coi là bảo vệ tốt Giang thần hy. Nhưng là... bọn hắn sai, Giang thần hy một người kềm chế Juventus phòng tuyến, Salah nhạy bén sút gôn đạt được. Chiêm quân hô, hắn ở hậu phương diễn truyền bá thất rất bình thường kích động. Vì Liverpool dẫn bóng lớn tiếng khen hay, đây là Giang thần hy tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thứ 5 hạt trợ công. Nếu như tính luôn hắn đã đánh vào đi chính là 12 hạt dẫn bóng. Một mình hắn liền sáng tạo ra Liverpool 17 hạt Champions League dẫn bóng. Đây là phi thường kinh khủng năng lực tiến công thể hiện. Toàn bộ sân Anfield tiếng hoan hô vang động trời. Truyền thông trên ghế, trước máy truyền hình ý phóng viên cùng Juventus fan bóng đá thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Một màn này, bọn hắn không nghĩ tới đội bóng vậy mà sớm như vậy liền ném cầu. Những cái kia trước đây cho rằng Juventus, phòng tuyến thép, có thể ngăn cản Liverpool dẫn bóng. Juventus fan bóng đá lúc này cũng trầm mặc, trước máy truyền hình Juventus, fan bóng đá nhìn xem đang cùng Salah ôm chúc mừng Giang Thần Hy. Siết chặt nắm đấm, hận đến nghiến răng, vì cái gì mỗi lần đều là người này? Vì cái gì chính là không phòng được hắn? Pha quay chậm trọng phóng vừa rồi dẫn bóng quá trình. Lallana phía trước trận cắt bóng về sau cấp tốc ra cầu. Coutinho dẫn bóng thẳng tiến về phía trước, làm bộ muốn phân biệt về sau. Bóng lăn truyền vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy lâm vào Bonucci cùng Lichtsteiner bao bọc. Hắn gánh vác Bonucci, làm bộ muốn quay người. Lại là đột nhiên mũi chân đâm một cái. Bóng đá từ Lichtsteiner thân thể lăn đi. Sau đó, linh hoạt Salah từ Chiellini bên người chen tới. Một cước đâm bắn. Bóng đá hối hả lăn vào cầu lưới. Buffon trọng tâm xuống tới chậm. Không thể hình thành hữu hiệu dập tắt lửa Juventus vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng tuyến thép như vậy. Bị đánh xuyên, O'Leary từ huấn luyện viên tịch đứng dậy, hai tay hướng phía dưới ép, ra hiệu mình cầu thủ tỉnh táo. Thấy cảnh này, trước máy truyền hình Juventus fan bóng đá khôi phục tỉnh táo. Một cái ném cầu mà thôi, cũng không phải là tận thế. Khách quan nói, cho dù là sân khách không, một thua cầu, Juventus cũng là có thể tiếp nhận. Trước khách hậu chủ lịch đấu đối Juventus có lợi. Trận đấu này cho dù là tại sân khách nhỏ thua, trở lại sân nhà y nguyên có lật bàn hy vọng. Mà lại, sớm như vậy liền ném cầu, cũng không phải chuyện xấu. Juventus có nhiều thời gian hơn đi san đều tỷ số điểm số. Hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Mà lại, nếu như Liverpool có thể dẫn bóng, có thể san đều tỷ số điểm số, đồng thời cầm tới một khách trận dẫn bóng, trở lại sân nhà Juventus tấn cấp hy vọng còn là rất lớn. Lùi một bước tới nói, cho dù là Liverpool còn có thể dẫn bóng, nhưng là chỉ cần Juventus cũng có thể tiến một cái cầu, cho dù là một so với hai thua cầu, đây cũng là có thể tiếp nhận. Trước khách hậu chủ lịch đấu ưu thế, đối với Juventus rất có lợi. Đương nhiên, Juventus người vẫn tương đối có lòng tin. Đội bóng nếu như có thể san đều tỷ số điểm số, sân khách một so với một chiến bình, chính là có thể tiếp nhận. Như vậy, trở lại sân nhà, lấy Juventus năng lực phòng ngự, cho dù là không so với không bức hòa Liverpool, như vậy tấn cấp cũng là bọn hắn. Tại ném cầu về sau, Juventus biểu hiện rất trầm ổn. Bọn hắn cũng không có bởi vì ném cầu mà thất kinh. Cũng chưa từng xuất hiện ném đi cầu về sau liền toàn tuyến để lên không kịp chờ đợi muốn phản công trở về tình huống. Allegri kịp thời điều chỉnh, để Juventus toàn đội không có bởi vì ném cầu mà bối rối. Điều này cũng làm cho ý phóng viên thật cao hứng. Điện thoại môn về sau, một lần nữa trở lại Champions League đấu trường Juventus. Trải qua mấy cái mùa giải Champions League ma luyện về sau, đã rất bình thường thành thục. Tại lần nữa thống trị Serie A về sau, Juventus hiện tại có thể tại Champions League bên trong phát lực, truy đuổi câu lạc bộ trong lịch sử lại một tòa Champions League cúp. Tranh tài tiến trình cũng đúng như những thứ này giải Juventus ý phóng viên sở liệu. Juventus cũng không có nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn thậm chí không nghĩ lấy đi tiến công, mà là nghiêm ngặt thi hành phòng thủ chiến thuật. Mà đối mặt Juventus nghiêm mật phòng thủ, Liverpool sau đó cũng không có thu hoạch được cái gì không tệ, đạt được cơ hội. Bất quá, cái này cũng từ một khía cạnh phản ứng Liverpool viên kia dẫn bóng khó khăn cỡ nào, xinh đẹp dường nào, đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Antonio Meto kéo gâu thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Điểm số y nguyên dừng lại tại 1-0, bằng vào Giang Thần Hy trợ công Salah dẫn bóng, dựa vào trước ba rồ song tử tinh đột nhiên thông suốt. Liverpool tạm thời tại sân nhà sân Anfield 1-0 dẫn trước Juventus. PS, chương 4 càng kỵ nguyệt phiếu 100 tăng thêm. Bộc phát đang tiến hành.